5 tháng không từ bỏ. Chương 84, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vi Nùng nghĩ Mục Tuyết Y nói. Muốn đi dạo chỗ khác, là muốn đi tìm Chu Trầm Nguyệt. Nhưng Mục Tuyết Y không làm như nàng dự đoán mà đi thẳng lên tầng 2. Đại sảnh tổ chức dạ hội có không gian 2 tầng. Trên tầng 2 có một hành lang hình vòng cung. Đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ hội trường. Mục Tuyết Y chống gậy, chậm rãi đi tới một bên lan can. Nửa dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới. Trong đám đông, Chu Trầm Nguyệt chỉ là một điểm rất nhỏ. Quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn lúc cô họp báo trên màn hình máy tính. Cát Vi Nùng đứng ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi, không đi tìm cô ấy ư? Mục Tuyết Y mỉm cười, lẩm bẩm nói, cô không cảm thấy, tự nhiên bỏ đi, lại tự nhiên tìm về, là chuyện rất đáng ghét sao? Một lần thì thôi, nhưng đây đã là lần thứ hai. Sao tôi lại có thể tùy tiện đến gặp chị ấy? Cát Vi Nùng, nhưng không phải cô bị bệnh sao? Một người có bệnh tâm lý, đưa ra lựa chọn vốn không thể áp đặt chuẩn mực của người bình thường. Cô giải thích rõ ràng với Chu Tổng, có lẽ cô ấy sẽ thông cảm. Nàng dừng một chút, hạ thấp giọng, và lại một năm qua, cô rất nỗ lực vượt qua. Mục Tuyết Y cong khóe môi, khe khẽ thở dài, A Nùng, không phải ai cũng bằng lòng ở một chỗ chờ tôi. Nàng đứng thẳng dậy. Chống gậy rồi xoay người lại. Tôi cũng không thể cưỡng cầu bất cứ một ai thông cảm cho tôi. Không ai có trách nhiệm phải thông cảm ai. Dù rằng chị ấy là người yêu tôi nhất trên đời, chị ấy cũng không có trách nhiệm đó. Cát Vi Nùng mím môi. Rõ ràng quá khứ năm đó, niềm tin duy nhất chống đỡ Mục Tuyết Y vượt qua chính là Chu Trầm Nguyệt. Ban đêm nàng mơ thấy ác mộng, cũng chỉ gọi mỗi tên cô. Nhưng chân chính quay về, nàng lại không muốn sống muốn chết bám chặt Chu Trầm Nguyệt. Cưỡng cầu cô điều gì? Hoặc là, dùng bệnh tật của mình như một nỗi khổ tâm trong lòng hòng cầu xin đối phương tha thứ. Tình cảm của nàng ẩn nhẫn lại lý trí. Tình yêu của người trưởng thành chỉ có hai đặc điểm. Ẩn nhẫn, lý trí, không khóc không nháo. Dốc hết ôn nhu, cũng có thể tự lập khi cần thiết. Mục Tuyết Y bỏ đi được một đoạn. Cát Vi Nùng cũng theo sau. Không lên tiếng khuyên can nữa. Nhưng còn chưa đi được bao xa. Ở chỗ ngoặt có một người đột nhiên bước ra. Cát Vi Nùng thấy rõ người kia. Chợt cau mày. Thẩm Hoài Tinh diện một bộ đầm dạ hội màu đen đang từ từ đi đến gần. Hôm nay nàng không đeo kính. Chiếc đầm đơn giản đen tuyền, không có hoa văn, có vẻ hơi bức bối. Tuyết Y, Thẩm Hoài Tinh cản đường Mục Tuyết Y, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuyết Y, đừng vội đi, nghe cô nói vài câu đã. Chúng ta không gặp nhau ròng rã một năm rồi. Mấy ngày trước em quay về Ngạn Dương, vốn cô muốn đến nhà thăm em, nhưng em không có ở nhà. Mục Tuyết Y dừng lại. Hai tay đỡ gậy trống, ngắt lời Thẩm Hoài Tinh. Thẩm Hoài Tinh, cô nên biết, em và cô đã không còn bất kỳ khả năng. Thẩm Hoài Tinh nghe Mục Tuyết Y không còn gọi mình là cô giáo, mà lại gọi thẳng tên họ. Bỗng sừng sốt, Mục Tuyết Y, cô nên chủ động nói với ba em chuyện hủy bỏ hôn ước. Thẩm Hoài Tinh thất thần, ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Nàng cảm thấy ngày hôm đó bản thân nói những lời kích thích kia khiến Mục Tuyết Y xuất hiện tâm bệnh. Trong lòng hổ thẹn, Mục Tuyết Y không muốn bị quấy rầy. Một năm qua nàng cũng không có đi quấy rầy. Cơ hội gặp mặt hôm nay, nàng thật vất vả mới tìm được. Không ngờ cách một năm, Mục Tuyết Y giống như biến thành một người khác. Vẻ mặt, giọng điệu, dáng dấp, đều, nói thế nào nhỉ? Bất nộ tự uy, dùng để mô tả một người không tức giận nhưng vẫn có thể gây áp lực cho người khác bằng tính khí của mình. Không nhu nhược mềm yếu như lúc ban đầu, cũng không điên loạn thần kinh như một năm trước. Không hèn mọn, cũng không tự kiêu, tựa hồ có thể muốn gì được nấy. Có năng lực giải quyết những thứ làm nàng khó chịu. Một kẻ mạnh có thực lực, cho dù không lộ diện trước mắt người đời, cũng có thể tạo thành áp bức vô hình đối với một kẻ khác. Giống như bản năng chuột sợ mèo, bản năng cừu sợ sói. Vào giờ phút này, Thẩm Hoài Tinh có một loại ảo giác, dường như nàng đã biến thành cừu. Nếu như cô không hủy bỏ hôn ước, em sẽ làm gì? Nàng gắng gượng hỏi ra câu này. Mục Tuyết Y tựa cười mà không phải cười. Cô không hủy, vậy em sẽ tự mình hủy. Có điều cách làm của em có thể khiến cục diện trở nên hơi khó coi. Thẩm Hoài Tinh, Mục Tuyết Y, tin em đi. Em khuyên cô hủy bỏ là vì muốn tốt cho cô. Thật đấy. Thẩm Hoài Tinh nuốt nước bọt, cứng họng, không biết nên nói cái gì. Mục Tuyết Y muốn đi đến cầu thang nhưng đường đi đã bị Thẩm Hoài Tinh chặn. Nàng tặc lưỡi, thở dài, những chướng ngại vật cản đường đều bị tôi dùng gậy đánh bay. Cát Vi Nùng yên lặng tiến lên một bước, ở đằng sau Mục Tuyết Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Tinh. Thẩm Hoài Tinh cụp mắt, chậm chạp tránh ra, Mục Tuyết Y chống gậy chậm rãi đi tới. Khi đi ngang qua Thẩm Hoài Tinh, nàng hơi dừng lại, nghiêng đầu, nhàn nhạt cười. Ai, đừng sợ, tôi nào có tàn bạo như vậy, sẽ không thật sự đánh người đâu. Nói xong, bước chân tiếp tục di chuyển bước xuống lầu. Thẩm Hoài Tinh nhìn theo bóng lưng Mục Tuyết Y chậm rãi rời đi. Chỉ cảm thấy nàng càng chạy càng xa, đã đi đến con đường hoàn toàn trái ngược so với chính mình. Nàng cũng không có cách nào nắm tay Mục Tuyết Y như lúc ban đầu. Chu Trầm Nguyệt đứng trước bàn ăn tráng miệng ở tầng 1. Đưa tay lấy một miếng bánh trên đỉnh tháp gato. Chiếc áo vest màu trắng theo động tác của cô ôm chặt lấy cơ thể. Ống tay hơi nhíu lại, để lộ ống tay áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong. Ở trên ống tay, một chiếc khuy măng sét màu xanh lam đậm hầu như không thấy dấu vết của thời gian mơ hồ lộ ra. Vắng lặng trầm tĩnh như mặt hồ xanh biếc. Suốt một năm cô không cắt tóc nên mái tóc dài màu đen đã rủ xuống tới hông. Vì quá dài, mái tóc của cô có phần cổ điển và tao nhã hơn hẳn so với mái tóc dài của những người bình thường khác. Chiếc bánh gato trên đỉnh tháp là món cherry cream mousse mà Tuyết Y rất thích ăn. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn lấy nó. Khi nhìn thấy thì đã theo bản năng muốn lấy, bỏ vào trong đĩa của mình. Quả cherry đỏ có một nửa chìm trong lớp kem, trông rất ngọt ngào. Đáng tiếc, cô không thích đồ ngọt. Tiểu Ngải phía sau bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc. Đó chẳng phải là... Chu Trầm Nguyệt như đoán được điều gì, lập tức quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Tiểu Ngải. Ở bàn tròn hàng đầu tiên trong hội trường, Mục Tuyết Y đang ngồi bên cạnh Mục Quốc Thừa, quay lưng về phía cô. Cô quá quen thuộc nàng, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn độ cong của mái tóc xoăn là đã có thể nhận ra đó là Mục Tuyết Y. Mục Tuyết Y ngồi rất đoan trang, hai tay đặt trên đầu gối. Nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng từ tốn. Chỉ một bóng lưng đã đủ nhìn ra nội tâm của nàng vào giờ khắc này vô cùng hờ hững và ung dung. Xem ra, nàng rời khỏi cô suốt một năm qua. Sống tốt vô cùng, ngày càng tốt hơn. Chu Trầm Nguyệt nhận ra được điều này. Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ u ám. Cô có chút hy vọng Mục Tuyết Y sống không tốt. So với Mục Tuyết Y hiện tại đã trở nên mạnh mẽ, cô càng muốn thấy Mục Tuyết Y vỡ tan và đầy rẫy vết thương. Nhìn thấy dáng vẻ nàng đau khổ, bất lực, sa đọa sau khi bỏ rơi mình, nàng càng sa xuống thì bàn tay cô duỗi ra càng quan trọng. Mà thực tế bây giờ, thật trái ngược, điều đó chẳng phải có nghĩa. Chu Trầm Nguyệt cô, đối với Mục Tuyết Y mà nói, kỳ thực cũng không cần thiết. Chu Trầm Nguyệt lặng lẽ nhìn Mục Tuyết Y một lúc, khóe môi cay đắng cong lên. Khi cô đang muốn rời tầm mắt thì người vừa bị cô nhìn chằm chằm đột nhiên quay đầu. Mục Tuyết Y chỉ tình cờ nhìn xung quanh, nào ngờ lại vô tình bắt gặp Chu Trầm Nguyệt. Ánh mắt của nàng theo quán tính lướt nhẹ, sau khi chú ý tới điểm bất thường, lại rất nhanh lướt về, mắt đối mắt với Chu Trầm Nguyệt. Hai người đối diện nhau trong một giây cực kỳ ngắn ngủi. Trong một giây này, tầm mắt của cả hai như sinh ra thực thể, tạo thành một tia lửa điện trong không khí, điên cuồng muốn thăm dò đáy lòng của đối phương. Một bên liều mạng giải thích, một bên nhanh chóng thu lại cảm xúc của bản thân. Hai miệng đầm âm u đều sâu không thấy đáy. Trong cuộc đối đầu, hai bên không phân cao thấp, ngang tài ngang sức. Sau một giây, Chu Trầm Nguyệt nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nhìn miếng bánh cherry cream mousse trên tay. Một lát sau, cô đặt đĩa bánh xuống bàn ăn tráng miệng, xoay người rời khỏi, chỉ để lại đĩa bánh kia lẻ loi nằm trên khăn trải bàn có in hoa văn. Mục Tuyết Y bây giờ rất giỏi khống chế tâm trạng của bản thân. Nếu như là nàng của một năm trước, khoảnh khắc một giây đối diện kia, nàng tuyệt đối sẽ không nhịn được buông vũ khí đầu hàng. Sẽ bất chấp chạy về phía cô, ôm lấy cô, khóc nức nở trong lòng cô, nói với cô rằng, A Nguyệt, một năm qua thiếu vắng chị, em sống thật khổ sở, nhưng đã không còn là một năm trước. Từ lâu nàng đã không phải là Mục Tuyết Y yếu đuối chỉ có thể khóc lóc trong vòng tay Chu Trầm Nguyệt. Tuyết Y, Mục Quốc Thừa kêu tên nàng. Ngồi ở đây lâu như vậy, sao còn chưa chào hỏi? Lúc này Mục Tuyết Y mới thu hồi sự chú ý trên người Chu Trầm Nguyệt, rời nó sang người phụ nữ ngồi bên cạnh Mục Quốc Thừa. Đó là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp với mái tóc xoăn quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm khéo léo tinh tế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều vô tình toát ra vẻ thu hút gợi cảm. Tuy nàng im lặng ngồi một chỗ cũng đã đủ phong tình vạn trùng. Mục Tuyết Y cong môi, hỏi Mục Quốc Thừa, tên của cô ấy là gì? Mục Quốc Thừa, cô ấy tên Kỳ Yến. Mục Tuyết Y, con muốn hỏi, nên xưng hô là chị hay là gì? Kỳ Yến nhìn qua trông có vẻ lớn hơn Mục Tuyết Y chỉ vài tuổi. Mục Quốc Thừa suy tư chốc lát, nói, trước khi ta kết hôn con gọi là chị, kết hôn rồi thì con đổi thành mẹ nhỏ. Phiền phức như vậy làm gì? Mục Tuyết Y mím môi tươi cười, nâng ly rượu, bây giờ có thể bắt đầu gọi bằng mẹ nhỏ. Kỳ Yến cũng hào phóng nâng ly, không phản bác, còn đón ý nói hùa. Con gái ngoan, bị một người lớn hơn mình chỉ có mấy tuổi gọi là con gái. Tuy vẻ mặt Mục Tuyết Y niềm nở, nhưng trong lòng vẫn có hơi chán ghét. Mục Quốc Thừa, nếu như chị gái con vẫn còn, ta khẳng định không dám tái hôn. Cũng may bây giờ chị gái con đang ở trong bệnh viện tâm thần. Hắn cảm khái thở dài, còn nói, ta quen với cô ấy đã chừng nửa năm. Tính tình cô ấy rất tốt. Sau này mọi người sống chung dưới một mái nhà thì phải hòa thuận với nhau. Con nghe lời ta thế nào thì cũng phải nghe lời cô ấy như thế đó. Đừng coi cô ấy là người ngoài. Biết chưa? Mục Tuyết Y gật đầu. Lời ba dặn, con đều ghi tạc trong lòng. Vậy thì tốt. Mục Quốc Thừa lại nhìn về phía Kỳ Yến. Em thấy chưa? Anh đã nói đứa con gái này rất ngoan ngoãn. Em đừng lo lắng lung tung. Đang diễn cảnh gia đình đầm ấm thì Cát Vi Nùng biến mất được một lúc bỗng nhiên xuất hiện. Bước tới, khom lưng thì thầm vào tai Mục Tuyết Y, tiểu Mục Tổng. Có người tìm cô. Mục Tuyết Y quay đầu, nhỏ giọng hỏi, là ai? Cát Vi Nùng, không biết, người đó chỉ yêu cầu phục vụ truyền lời cho tôi. Nói khi nào buổi dạ hội kết thúc, muốn hẹn riêng cô để tâm sự. Địa điểm tại quán cà phê âm nhạc ở khu nội thành mới. Nàng dừng chốc lát, dùng chất giọng càng thấp hơn hỏi. Lẽ nào là, Chu Tổng, Cách Trương?